Tôi không làm việc gì phải sợ ăn một con sâu. Thím Quyên nuốt xong con sâu lại nói, cách Trương.